Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 102, góc truyện audio.com. Trần Thanh đứng ở một bên, nhìn bọn họ vợ chồng hai cãi nhau, tuy rằng kiệt lực đem mình tồn tại cảm giác hạ xuống thấp nhất, không nghĩ tới vẫn bị Khương Tử một câu kéo vào chiến trường ngắn xấu hổ. Cầm lấy điện thoại, nhìn Ôn Tây Lễ liếc, đã bị Khương Tử phát hiện, còn đứng ngay đó làm gì? Bảo ngươi báo động có nghe hay không? Ôn Tây Lễ nói, chuyện của chúng ta, ngươi đem người khác kéo vào để làm gì? Nữ nhân này, không khỏi cũng quá không nói đạo lý. Khương Tử mặt lạnh lấy, ta lúc nào với ngươi có việc? Nói xong, cũng không hề phản ứng Ôn Tây Lễ, hất tay của hắn ra cất bước đi lên phía trước đi. Ôn Tây Lễ đứng ở tại chỗ, nhìn xem nàng bước nhanh ly khai thân ảnh, mi tâm nhíu chặt. Trần Thanh đứng ở tại chỗ, nhìn Khương Tử bóng lưng, lại nhìn một chút Ôn Tây Lễ, xấu hổ cực kỳ. Ôn thiếu ta đây tựu đi trước từng bước, Ôn Tây Lễ giơ lên hàm dưới, ánh mắt như trước rơi vào Khương Tử trên người, nói. Người đưa nàng về nhà, Trần Thanh cười khổ nói. Khương tổng người này so sánh độc lập chỉ sợ sẽ không nguyện ý hơn nửa đêm phiền toái ta. Ôn Tây Lễ đã trầm mặc một lát nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đi trước đi. 5 phút về sau, Khương Tử mở ra. Lái, nàng màu bạ xe BMW theo bãi đỗ xe đi ra. Ôn Tây Lễ nhìn xem xe của nàng, lái xe đuổi theo cách 100 mét không xa không gần khoảng cách. Mãi cho đến Khương Tử về tới Khương gia, lái vào Khương gia trong cửa lớn. Hắn đem xe chậm rãi đứng tại Khương Tử cửa lớn, tựa ở xe chỗ ngồi, nhìn xem Khương gia đen kịt trong biệt thự, lầu ba sáng lên một chiếc mờ nhạt ngọn đèn nhỏ. Mông lung, một cái mảnh khảnh thân ảnh hiện tại trên bệ cửa sổ. Khương Tử đứng ở bên cửa sổ tóc đã để xuống, rong biển bình thường nồng đậm xõa tung khoác lên sau lưng. Nàng dựa vào bên cửa sổ tựa hồ là đang ngẩn người, ánh mắt xuống thời điểm cùng đụng vào hắn. Một giây sau, nàng liền lập tức mặt không biểu tình thò tay đem bức màn kéo lên. Hoàn toàn ngăn cách tầm mắt của hắn, Ôn Tây Lễ tựa ở thành ghế, nhìn xem lầu ba phương hướng, rốt cục vẫn phải không thể làm gì khẽ thở dài một hơi. Thời gian đã nhanh 12:30, hắn ngủ cả ngày, giờ phút này cũng không có gì buồn ngủ. Dựa tại trên ghế dựa đốt một điếu thuốc mượn ngoài cửa sổ mát lạnh gió đêm hít một hơi. Sương mù tràn ngập hắn trong mắt liếc qua tay lái phụ cái kia màu hồng phấn đóng gói lễ hộp. Tinh xảo đóng gói lễ hộp tuy rằng đã qua một ngày, như trước mới tinh hiển lộ rõ ràng đóng gói người dụng tâm, với tư cách sinh nhật lễ vật lại thỏa đáng bất quá. Tiểu cô nương nhìn nhất định sẽ ưa thích, duỗi ra ngón trỏ tại lễ hộp bao bên ngoài giả bộ nhẹ nhàng mà chọc lấy vài cái. Ôn Tây Lễ lẩm bẩm. Tốt rồi, cái này ngươi không ai muốn. Khương Tửu tắm rửa, gọi người hầu cho nàng nóng lên một ly nhiệt. Nóng, sữa bò đi lên, nằm ở trên giường, nàng lật ra trong chốc lát tài chính và kinh tế tạp chí, không thấy được cái gì có ý nghĩa tin tức nhét vào một bên. Uống một ngụm nhiệt, nóng, sữa bò, nàng nghĩ tới điều gì, lấy điện thoại di động ra, lật ra mình một chút trên điện thoại di động tin nhắn. Ôn Tây Lễ phát tới tin nhắn, bị đặt ở hơn 10 đầu tin nhắn phía dưới, điều thứ nhất là Khương Tửu, muội muội của ngươi khả năng ra ngoài ý muốn, ta phải trở về một chuyến, ngươi đang ở đây bãi cát chờ ta rất nhanh trở về. Điều thứ hai là thu được xin trả lời. Thời gian là đêm qua, 7:45 phần. Góc truyện audio.com. Khương Tử uống vào sữa bò, ánh mắt bình tĩnh tại đây hai cái tin nhắn nhìn lên mấy lần, sau đó tay chỉ trượt đem cái này hai cái tin nhắn toàn bộ xóa bỏ. Sau đó, nàng buông sữa bò tắt đèn, nghiêng người tiến vào trong chăn, nhắm mắt lại. Cầu phiếu đề cử, cách chương.